Siêu cấp cưng chiều, chương 1442, Doãn Mạt Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Vân Lệ, ông bà Hạ và Thương Úc cùng ăn tối ở khách sạn Hoàng Gia. Có lẽ vì có mặt Thương Úc nên ông bà Hạ không làm khó Vân Lệ nữa. Hôm sau, Hạ Tư Dư và Vân Lệ về Vân Thành trước. Thương Úc bóp vai hắn. Đợi thêm đã, Lê Tiếu đứng ngay cửa phòng sinh, tập trung lắng nghe mấy giây rồi nghiêm đầu nói. Để em vào xem sao. Hạ Tư Dư cúi đầu nhìn hoa hồng đỏ rực, sau đó lại bắt gặp đôi mắt dịu dàng của Vân Lệ, dây kế tiếp nhón chân hôn lên mặt anh ta. FCK, là bạn trai của cô Hạ sao? Trợ lý gãi đầu khó xử. Chuyện này, đối phương nói cần cô đích thân ký nhận. Hạ Tư Dư nhíu mày, đặt điện thoại xuống rồi đứng dậy. Ở dưới lầu sao? Đầu cơ, trời ơi, cực phẩm thế, mặt đẹp dáng ngon. Còn cần phải tỏ tình bằng hoa hồng sao? Vì Doãn Mạt mang thai đôi nên quá trình sinh nở không thuận lợi. Nhưng rất may, khi Lê Tiếu vào phòng sinh thì hai bé đã ra rồi. Một trai một gái, tổ hợp anh trai em gái. Mọi người đoán xem, có phải người theo đuổi Lisa của phòng thị trường không? Tiếng bàn tán của nhân viên thi nhau vang lên, nhưng Hạ Tư Dư mắt điếc tai ngơ, nhìn người đàn ông ôm bó hoa hồng lớn ở phía trước. Hạ Tư Dư và Vân Lệ ở Vân Thành vẫn đang tiếp tục con đường tình yêu lâu dài của mình, còn bệnh viện tư nhân Diễn Hoàng lại nhốn nháo cá lên vào 4 giờ sáng. Đau quá, ông xã, em đau bụng. Chào cô Hạ, nhân viên đi ngang qua vội chào hỏi cô kính cẩn. Quả nhiên tình yêu của người ta toàn trai đẹp, còn tình yêu của tôi chỉ có củi gạo dầu muối. Cô Hạ chơi không đẹp rồi, công khai giết chó độc thân ngay sảnh lớn vào giờ nghỉ trưa. Vân Lệ ôm hoa tươi. Từng bước một đi đến trước mặt Hạ Tư Dư, ngó lơ tiếng bàn tán xung quanh, nhét luôn hoa hồng vào ngực cô. Ngây ra rồi à, Hạ Tư Dư ôm bó hoa rất nặng kia, vẻ mặt ngờ nghịch. Sao tự dưng lại tặng hoa cho em? Không chờ anh ta nhắn lại, trợ lý đã gõ cửa vào. Cô Hạ, dưới lầu có đơn hàng của cô, lấy giúp tôi đi. Hạ Tư Dư không ngẩng đầu, thản nhiên yêu cầu. Doãn Mạt Sinh xong kiệt sức đã hôn mê bất tỉnh. Thế nên không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Bé gái gặp vấn đề. Phải, ở sảnh lớn, đã gần 12 giờ trưa, là giờ nghỉ trưa của nhân viên. Vân Lệ véo má cô, chồm người về phía trước, thấp giọng nói. Hôm nay không phải sinh nhật sao? Anh biết à, Hạ Tư Dư chưa từng nhắc đến sinh nhật. Anh ta không hỏi, cô cũng không chủ động nhắc nhở. Chưa na khỏi y, Hạ Tư Dư vừa họp xong. Vào phòng làm việc cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Lịch sử WeChat cũng không có tin nhắn của Vân Lệ. Cô chau mày bật khung trò chuyện, gửi emoji. Cho em xem, cho anh ta, FCK, đồng tử Hạ Sâm co rút, ngồi bật dậy. Đừng sợ, anh đi gọi bác sĩ. Ngày sinh mổ của cô được định vào ngày mai, 8 tháng 8, nhưng sáng nay cô bỗng dưng vỡ ối. Thường Úc không lên tiếng, Hạ Sâm nhìn cô nói. Em dâu. Anh muốn giữ người mẹ, dù có gặp phải tình huống gì cũng phải giữ lại người mẹ. Lê Tiếu cười nói đừng lo lắng rồi gọi y tá đưa áo vô trùng, nhanh chóng vào phòng sinh. Doãn Mạt mướt mát mồ hôi, nỗi đau đớn do vỡ ối khiến sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy. Hạ Sâm đang ngủ trên giường nghỉ bên cạnh, nghe tiếng kêu gào của Doãn Mạt lập tức mở mắt. Hạ Tư Dư đi chậm lại, bên tai vang tiếng bàn luận hâm mộ của nhân viên. Nhìn kìa có anh đẹp trai. Tình yêu có muôn nghìn vị, nhưng ngọt ngào nhất, tươi đẹp nhất chắc chắn là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian như thoi đưa, mới đó đã là ngày 7 tháng 8. Hạ Tư Dư gật đầu tỏ ý, đi vòng qua thang máy vội tìm bóng dáng nhân viên giao hàng. Ngay giữa sảnh lớn, một bó hồng đỏ rực đập vào mắt. Ngoài phòng sinh, Hạ Sâm vẫn đang mặc đồ ngủ, chân xỏ dép, người cùng như dây cung. Dung Mạn Phương cũng nhanh chóng chạy đến, dù có an ủi Hạ Sâm thế nào, hắn vẫn không nói một lời. Qua khoảng một tuần, cậu hai nhà họ Lục Lục Cánh An bị hình cánh quốc tế áp giải về hai nước, lập tức dấy lên muôn đợt sóng. Hạ Tư Dư cũng chẳng để ý mấy đến báo cáo về Lục Cảnh An, dù gì phụ nữ khi đang yêu cuồng nhiệt, có truy bày ến quan trọng hơn để cô dốc hết tâm trí và sức lực, chẳng hạn như việc đi hay ở của Vân Lệ. Cô đã sớm biết Vân Lệ không lãng mạn, thậm chí chẳng biết thế nào là lãng mạn. Vì quá hiểu nên cô chưa từng mong đợi, nên giờ tận mắt nhìn anh ta ôm hoa tươi đứng giữa sảnh lớn công ty nhốn nháo biển người, cảm giác vừa như ảo mộng vừa không chân thật. Chưa đến 6 giờ, tất cả bác sĩ đều chạy đến. 7 giờ, Lê Tiếu và Thương Úc đến bệnh viện. Mạt, Doãn Mạt ôm bụng hít thở sâu không ngừng, rệu rã nói. Em đau bụng, bệnh viện chưa đến giờ làm việc. Bác sĩ trực nhận tin lập tức đẩy Doãn Mạt vào phòng sinh. Hạ Sâm quên cả mang giày, đi chân trần đứng ngây người ở ngoài cửa phòng sinh. Y tá ra vào liên tục, nhưng hắn chỉ mím môi cùng vẻ mặt hốt hoảng. Lại là một ngày nuốt chanh vì tình yêu của người khác. Ở cửa xoay phía trước, trong ánh mắt hâm mộ của một đám người, Vân Lệ ôm Hạ Tư Dư càng lúc càng xa. Hạ Sâm không nghe được tiếng động trong phòng sinh, tim hốt hoảng, hai tay nắm chặt, mắt đỏ như máu. Bỗng dưng hắn cảm nhận được tâm trạng ngày đó của thiếu diễn. Vai hơi nặng, bên tai truyền đến giọng nói thận trọng khiến người ta yên lòng. Bình tĩnh đi, không sao đâu. Hạ Sâm cứng nhắc nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt bình thản của Thương Úc, giật khóe môi, khàn giọng nói. Đã 3 tiếng, phu nhân, đứa bé này ở sản đảo quá lâu, hơi thở rất yếu, lại còn không khóc được. E rằng. Cách chương.